Chà, ngươi người thật không phải ta. Chương 7, vườn trường 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản đương sửng sốt một chút, mới vừa rồi còn sắp toát ra ý tưởng không biết chạy đi đâu. Suy nghĩ Khương Vu còn chờ ở bên ngoài đi, nàng không nghĩ chậm trễ thời gian nữa. Vì vậy không có phản ứng Tần An Dương âm dương quái khí mà nói. Chẳng qua là đạm thanh nói. Mượn qua, Tần An Dương hừ cười một tiếng, nghiêng người né ra để cho nàng thông qua. Người khác nhưng sát theo Giản đương ra phòng thay quần áo. Phòng thay quần áo bên ngoài chờ thất trên sofa. Khương Vu an tĩnh ngồi ở chỗ đó, cầm trong tay Giản đương mới vừa rồi uống còn dư lại nước. A Vu, Giản đương kêu nàng một tiếng, liền nhìn thấy nữ sinh nhanh chóng nghiêng đầu tới. Ngay sau đó lộ ra mừng rỡ nụ cười, giọng trong veo, A Diên, ngươi ra ngoài rồi. Giản đương không khỏi tới cũng cười, đi qua dắt tay nàng, ôn nhu nói, ân, cơm tối ngươi muốn ăn cái gì, ta đều có thể nha. A Diên ăn cái gì ta liền ăn cái gì, trong giọng nói là tràn đầy lệ thuộc vào, để cho Giản đương một viên lão mẹ lòng lấy được to lớn thỏa mãn. Vậy ta dẫn ngươi đi ăn bữa ăn Tây có được hay không? Giản đương suy nghĩ nữ hài tử vậy đều thích lãng mạn, bữa ăn Tây phải là một lựa chọn tốt. Khương Vu gật đầu một cái. Được, lúc này Tần An Dương sát phong cảnh thanh âm nhưng vang lên. Phong nhị thiếu, đây chính là ngươi tâm tâm niệm niệm cô bạn gái nhỏ a, mời ăn bữa tiệc lớn không mang theo ta một cái sao? Nghe được cái này quen thuộc đến trong xương thanh âm, Khương Vu trong nháy mắt thân thể căng thẳng, dưới nắm tay ý thức nắm chặt, nhưng quên nàng còn dắt Giản đương tay. Lần này thiếu chút nữa đem Giản đương xương đều cho bóp vỡ. Giản đương hít một hơi lãnh khí. A Vu, ngươi làm sao? Khương Vu mới ý thức tới chính mình thất thố, lật đật tan mất trên tay lực đạo. Thật xin lỗi A Diên, ta mới vừa rồi bị vị bạn học này đột nhiên nói chuyện bị dọa cho phát sợ. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi không có sao sao? Giản đương cẩn thận run run tay, chờ cảm giác đau đớn tản đi một ít, nói, không có sao, A Vu không cần xin lỗi. Khương Vu mới nhìn hướng Tần An Dương, lộ ra một bộ nghi ngờ thần sắc. Vị bạn học này, là A Diên bạn ngươi sao? Không quen, chúng ta đừng để ý tới hắn. Dứt lời Giản đương liền muốn cùng Khương Vu rời đi. Ai ngờ Tần An Dương nhưng mau đi mấy bước ngăn ở các nàng trước người. Tuấn xinh đẹp mang trên mặt ác ý nụ cười. Làm sao có thể không quản ta? Nhắc tới, ta vẫn tính là hai ngươi người làm mai đâu. Đúng sao, Phong đại thiếu gia? Tần An Dương nhìn Giản đương. Khương Vu bạn học không phải không biết sao? Hắn nguyện ý truy ngươi như vậy cái nghèo khó sinh, nhưng là bởi vì ta giới thiệu thích hợp đâu. Nga, có thể nói tới uyển chuyển một ít. Vậy ta điểm trực bạch. Bởi vì Phong thiếu đua xe thua ta, ta để cho hắn đi truy ngươi. Đùa bỡn một chút bình dân nữ hài cảm tình. Hắn đi ngay, ngươi biết chưa? Khương đồng học, không khí đột nhiên an tĩnh. Giản đương trái tim nhắc tới. Mặc dù biết Khương Vu đã sớm biết hai người hôm nay quan hệ toàn bộ khởi nguyên từ một trò chơi, nhưng nàng không thể chắc chắn. Nửa năm qua này, nữ chủ rốt cuộc có hay không quên được. Khương Vu cúi thấp đầu, mái tóc dài che giấu nàng thần sắc, để cho người không đoán ra nàng đang suy nghĩ gì. Không chờ Tần An Dương đắc ý, liền nghe được nữ sinh thanh lãnh giọng. Vậy thì như thế nào? Hiện tại hắn yêu thích ta, ta cũng thích hắn, chúng ta lưỡng tình tương duyệt. Lại đến phiên ngươi này yêu ma quỷ quái tới khích bác ly gián. Tần An Dương thần sắc động lại, trơ mắt nhìn Khương Vu kéo Giản đương rời đi. Tại sao có thể như vậy? Không nên là như thế này. Sau buổi cơm tối Khương Vu cùng Giản đương phân biệt, trở lại ký túc xá. Hồng Vi không có ở đây. Nàng trầm tư chốc lát, từ trong hành lý cầm ra nàng tất cả tiền sủy trên người, mang theo cái mũ cùng đồ che miệng mũi, lại rời đi, tinh thần tiệm nét đi. Số 10 cơ, một cái tin tức phát ra bên ngoài nước một cái tài khoản bên trên. Màn ảnh máy vi tính huỳnh quang tăng tại nữ sinh trắng nõn xinh đẹp tiệt trần trên mặt. màu vàng bên gọng kính tròng kính chiết xạ ra ánh sáng lạnh lẽo. Theo thời gian thứ tự tới như thế nào? Khương Vu tựa vào máy vi tính trên ghế, nhắm mắt lại, nàng là bị dưỡng mẫu từ kẻ buôn người trong tay mua lại. Dưỡng mẫu thích hài tử, nhưng không có khả năng sinh đẻ. Ở một cái hoang vu mùa đông, thoi thóp nàng bị dưỡng mẫu mang về Khương gia. 5 tuổi nàng, vốn là vẫn là có nguyên sinh gia đình trí nhớ, nhưng sau đó, bị cưỡng bách quên mất. 7 tuổi, dưỡng mẫu cùng người khác chạy, lưu lại say rượu thành tính, tàn bạo cha nuôi cùng trẻ thơ nàng. Nàng đang nuôi phụ đánh chửi xuống vừa được 16 tuổi. Lấy ưu dị thành tích thi được Tinh Lạc học viện. Đỉnh con em nhà giàu khinh bỉ, cố gắng dùng kiến thức bổ túc chính mình, nhưng bất hạnh trêu chọc đến Tần gia nhị thiếu Tần An Dương. Có thể là không có được mới là tốt nhất. Nhiều như vậy vì hắn si mê, vì hắn mê muội nhà giàu đại tiểu thư Tần An Dương đều không coi trọng. Lại cứ càng muốn tới cợt nhà, nhiễu nàng, đánh loạn nàng kế hoạch học tập. Nàng nói với hắn, tốt nghiệp sau này mới có nói chuyện yêu đương tâm tư. 18 tuổi, đứng đầu thành tích vì nàng thắng tới miễn phí suất ngoại học thêm cơ hội thoát khỏi Tần An Dương dây dưa. 19 tuổi, nàng ở Nặc Đức Đại học học sinh mới buổi lễ thượng gặp phải một vị hiền hòa phu nhân. Đó là nàng mẹ ruột. 22 tuổi, nàng ứng với cha ruột yêu cầu thừa kế công ty hơn nữa trở về nước phát triển. Nhưng ở cùng hợp tác phương nói hợp đồng lúc đụng phải Tần An Dương. Tần An Dương đối với nàng triển khai thanh thế to lớn theo đuổi. 23 tuổi, nàng bị cha mẹ thúc giục cưới. Dưới bất đắc dĩ cùng Tần An Dương ký hiệp ước, làm bộ yêu, nàng dần dần đúng Tần An Dương rộng mở cánh cửa lòng. Mặc dù không có tình yêu, nhưng coi hắn là làm bạn tốt chí giao. Tín nhiệm hắn, 24 tuổi, công ty cơ mật bị trộm, tổn thương nguyên khí nặng nề. Lúc này ở ngoại quốc du lịch cha mẹ phi cơ tư nhân không nhảy. Gặp gỡ tai nạn trên không? Nàng tra rõ, đều là Tần An Dương hành động. Chưa kịp đưa ra chứng cứ cho cảnh cục, nàng liền chết tại xe hàng lớn xuống. Nàng trở lại 16 tuổi. Nàng nghĩ muốn báo thù, nhưng từ nơi sâu xa có một cổ lực lượng khống chế nàng. Nàng bị bức bách đi, bị trói buộc đi. Không cách nào đúng khi dễ người nàng trả đùa. Không cách nào khống chế thân thể mình. Trơ mắt nhìn chính mình rơi vào phong diên tình yêu trong bẫy dập. Linh hồn nàng thờ ơ lạnh nhạt. Nàng thân thể điên cuồng mê muội. Nàng nhìn chính mình khóc dẫy dụa. Quần áo đơn bạc chết rét ở phong diên cửa nhà. Buồn cười. Khương Vu muốn. Nhưng nàng hiện tại có lần thứ ba đời người. Không có bị quen thuộc lực lượng quỷ dị khống chế. Nàng có bản thân đầu óc. Có chính mình tư tưởng. Có thể khống chế chính mình hành động. Muốn tìm được các ngươi đánh rơi 16 năm nữ nhi sao? Trở về rét nước hát thành phố Tinh Lạc học viện đi. Lần này, nàng muốn trước thời hạn đầy đặn chính mình phe cánh. Từ Tần An Dương đến Phong Diên. Nàng cũng sẽ không buông qua. Chỉ là có chút đáng tiếc. Kẻ lừa đảo Phong Diên nụ cười. Rất đẹp, vậy thừa dịp khoảng thời gian này nhìn nhiều một chút đi. Sau này sẽ không có. Khương Vu đứng dậy, đè thấp vành nón rời đi tiệm nét đi. Hệ thống, nếu như suy đoán ai là bác, người có thể kiểm tra sao? Ở đêm khuya đang lúc, an tĩnh trong hoàn cảnh, giản đương rốt cuộc nhớ tới mình ban đầu ý tưởng. Bác xâm phạm về sau. Nguyên chủ Phong Diên mới cùng nữ chủ Khương Vu có đồng thời xuất hiện. Như vậy đưa đến Phong Diên theo đuổi Khương Vu người. Sẽ không phải là xâm phạm Bắc đâu. Mà Tần An Dương hôm nay chính miệng thừa nhận là hắn yêu cầu Phong Diên đi chơi làm Khương Vu cảm tình. Như vậy Tần An Dương chính là xâm phạm Bắc có khả năng lớn vô cùng. Hơn nữa Tần An Dương ban đầu kỳ quái ánh mắt. Giản đương càng hoài nghi. Có thể kiểm tra có phải hay không Bắc. Nhưng là mỗi một thế giới chỉ có 3 lần kiểm tra cơ hội. Một khi 3 lần kiểm tra cơ hội đều dùng xong, gặp nhau phán định nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ thất bại, giản đương mới biết có nhiệm vụ thất bại thuyết pháp này là mỗi thất bại một lần nhiệm vụ, ký chủ đều sẽ bị đánh vào một lần trừng phạt thế giới. Trừng phạt thế giới tùy chủ thần làm khống, sẽ không phải chịu hệ thống bất kỳ trợ giúp nào. Hơn nữa trừng phạt thế giới nguy cơ tứ phía, độ khó hệ số đứng đầu, rất có thể đúng ký chủ tạo thành về tinh thần tổn thương, cho nên xin ký chủ đại nhân mạnh khỏe dễ hoàn thành nhiệm vụ. Giản đương, ta biết, người giúp ta kiểm thử xem Tần An Dương. Ta cảm thấy cho hắn chính là xâm phạm Bắc, chỉ thị nhận được. Kiểm tra hệ thống mở. Phong tỏa mục tiêu Tần An Dương. Bắc kiểm tra chung, kiểm tra xong. Quyền kinh kiểm tra, đã chắc chắn bổn thế giới xâm phạm Bắc vì Tần An Dương. Mời ký chủ cố gắng tiêu trừ. Quả nhiên là Tần An Dương. Giản đương thán phục với chính mình trực giác. Vừa nghi hoặc, tiêu trừ Bắc phải thế nào tiêu trừ, căn cứ thế giới quy tắc. Bắc không cách nào ảnh hưởng nữ chủ huy hoàng người con đường sống có thể. Giản đương thở phào một cái. Nàng còn tưởng rằng phải đem người giết chết đâu. Bất quá như vậy tiêu trừ pháp. Cùng chủ tuyến một cái nhiệm vụ khác không có khác nhau à, cũng là muốn bảo đảm nữ chủ huy hoàng người con đường sống. Nhìn như vậy đến, cái hệ thống này nhưng thật ra là vì nữ chủ phục vụ sao? Giản đương nghĩ đến, tìm ra Bắc là ai? Nhiệm vụ liền có hoàn thành hy vọng, còn có thời gian 1.5 năm. Phải đem Tần An Dương đúng Khương Vũ uy hiếp tiêu trừ không phải việc khó. Khó thì khó ở làm sao để cho nữ chủ nhận tổ quy tông. Trở thành tổng tài, thời gian 1.5 năm. Làm sao để cho Khương Vũ cùng nàng cha mẹ ruột nhận nhau. Cũng lại trở thành tổng tài. Giản đương ấn một chút chán. Hệ thống. Người biết Khương Vu cha mẹ ruột là ai chăng, nhân vật đặc biệt không xuất hiện ở ký chủ trước mặt lúc. Hệ thống không cách nào kiểm tra đến. Giản đương phiền não vuốt vuốt mái tóc. Hỏi, vậy nếu như ta mở một công ty, sau đó để cho Khương Vu làm tổng tài. Có thể không, có thể là có thể. Nhưng nên công ty giá trị cổ phần không thể thấp hơn 100 tỷ. Tổng tài chuyện này có giải quyết đường tắt. 100 tỷ công ty. Giản đương vẫn là có lòng tin. Dù sao có gió nhà thực lực ở, mà nàng cũng không phải là người ngu ngốc. Thế giới trong tin tức, nữ chủ Khương Vu là xuất ngoại học thêm lúc ở trong đại học đụng phải cha mẹ ruột. Có thể nữ chủ cha mẹ là đại học lão sư. Tóm lại phải cùng trường đại học này quan hệ mật thiết. Giản đương, có thể cung cấp nữ chủ xuất ngoại lúc học đại học sao? Tìm thế giới trong tin tức. Ký chủ là Nặc Đức Đại học. Nặc Đức Đại học, nhiệm vụ chính tuyến làm như thế nào hoàn thành có mặt mũi. Giản đương tâm tình giãn ra. Tiếp theo nàng chỉ cần từng bước đi hoàn thành. Mượn trước giúp Phong ra tài lực thế lực mở công ty. Sau đó dành thời gian xuất ngoại đi một chuyến Nặc Đức Đại học. Cho đến khi tìm được Khương Vu cha mẹ ruột, lại tìm cơ hội để cho bọn họ nhận nhau. Cuối cùng chờ công ty giá trị cổ phần đi lên nàng liền chuyển nhượng cho Khương Vu. Chỉ cần không xuất sai lầm, nàng rất nhanh thì có thể hoàn thành cái thế giới này nhiệm vụ. Nga, đúng, còn tới giải quyết hết Tần An Dương. Giản đương, hệ thống, Tần An Dương tài liệu cho ta một phần. Cách chương.